Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đám người Tần Tăng nhìn nhau, không ai dám dị nghị. Triệu Viêm nở một nụ cười khinh bỉ, môi khẽ mấp máy. Tiếp theo đó, trong động phủ liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm thiết, bao gồm cả Tần Tăng. Bốn người đều ôm chặt đầu mình, lăn lộn trên mặt đất và kêu rên. Động tác này Tần Tàng đã lén lút tập luyện vô số lần, bây giờ có thể làm giống đến 8-9 phần, để mình không phải chịu tổn thương quá nặng như vậy. Cả bốn người mặt cắt không còn chút máu, lung lay lảo đảo đứng lên, trong mắt tràn đầy cảm giác hoảng sợ. Triệu Viêm thản nhiên nói, ta chỉ muốn nói cho các người biết, tâm niệm của ta vừa động là có thể nắm sự sống chết của các ngươi trong tay. Mọi người đều cùng một môn, không nên ép ta ra tay. Chỉ cần thành thật nghe lời và làm theo lệnh của ta thì sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi đâu. Bốn người Tần Tang treo yêu bài lên, thành thật đi theo phía sau Triệu Viêm, liên tục bay theo hắn ta đến trước Nguyên Chiếu Phong. Vậy mà lại đến đây lúc này. Tần Tang lo lắng không yên đi theo sau. Hắn vẫn luôn bị cấm túc ở Hồi Dương Cúc, lúc đầu đã thử đi ra ngoài vài lần nhưng đều bị Triệu Viêm ép phải quay lại. Đây là lần đầu tiên đến gần Nguyên Chiếu Phong như vậy. Sắc trời âm u, không trăng không sao, tối đen không thấy năm ngón tay, ngọn núi tỏa ra một cái bóng thật lớn trong đêm đen, đưa bắt nhìn không thấy được đỉnh núi. Trên núi có vài chỗ được thắp đèn đuốc. Tần Tang nhớ rằng đỉnh núi là nơi Thái Thượng Tông Chủ bế quan, những chỗ khác đều là cấm địa của sư môn. Trên núi ở Nguyên Chiếu Phong có một cái hồ lớn, xung quanh hồ có ba ngọn núi tạo thành thế bao bọc chung quanh. Đại điện của trưởng môn nằm trên đỉnh của một ngọn núi trong số đó, gọi là trưởng môn phong. Bọn họ vừa đến gần trưởng môn phong, phía trước đã lập tức có hai tia sáng bay đến ngay trước mặt, đồng thời có một tiếng quát nhẹ truyền đến. Kẻ nào? Triệu Viêm ra hiệu dừng lại, hai tia sáng lướt qua trước mặt bọn họ, hiện ra bóng dáng của hai nam tử trẻ tuổi. Thấy là Triệu Viêm, hai người đều bình tĩnh lại. Một người trong đó mở miệng hỏi, thì ra là Triệu sư đệ, đã muộn thế rồi, sao còn đến trưởng môn phong? Triệu Viêm cung kính hành lễ. Gặp qua hai vị sư huynh, Dư Sư Thúc truyền tin nói đại điện của trưởng môn có chút việc vặt, cần người giúp, sai ta mang theo mấy vị sư đệ lên núi, ngày mai trời vừa sáng sẽ ngay lập tức rời đi ngay. Việc vặt. Hai người nghi hoặc liếc nhìn lẫn nhau, nhưng mà khi nhìn thấy trên eo mấy người Tần Tang dắt lệnh bài bằng ngọc thì không tìm hiểu thêm nữa. Triệu sư đệ hẳn đã hiểu rõ quy củ trên núi, ngàn vạn lần đừng để các sư đệ vi phạm cấm kỵ, nếu không chúng ta cũng không tiện giải quyết. Triệu Viêm vội vàng đáp lại, hai vị sư huynh yên tâm, ta chắc chắn sẽ giám sát bọn họ thật cẩn thận. Hai người gật đầu, nhường ra con đường phía trước. Triệu Viêm dẫn mọi người đi đến dưới chân núi trưởng môn phong, sau đó thuận theo thềm đá dẫn lên đỉnh núi, lại không đi đến thẳng đại điện trưởng môn, mà tại ngã ba rẽ sang một hướng khác. Bốn người Tần Tang cũng theo sát phía sau. Trên đường đi gặp phải vài vị sư huynh, Triệu Viêm đều viện cớ khác nhau để lừa gạt. Cuối cùng, năm người đi vào một tòa lầu gỗ vắng vẻ. Lầu này lâu lắm không được tu sửa, trông cực kỳ cũ kỹ, sơ xác. Thế nhưng không hề có mùi mục nát. Tòa lầu gỗ này nằm phía sau lưng núi trưởng môn phong. Đứng ở dưới lầu nhìn ra xa, có thể thấy rõ Nguyên Chiếu Phong và hồ lớn dưới chân núi. Triệu Viêm ló ra nhìn bên ngoài một lát, sau đó cài lại then cửa. Từ trong túi giới tử lấy ra bốn cái tam giác vân kỳ to gần bằng lòng bàn tay, đưa cho mỗi người một cái, truyền âm nói, đây là vân kỳ trưởng môn tự luyện chế, chính là pháp khí cấm chế thứ vân thần cấm. Năm người chúng ta nhất định phải cùng nhau điều khiển mới có thể tiến hành, các người mỗi người lấy một cái để tế luyện, chờ lát nữa phải dùng được. Tần Tàng nhận lấy tam giác vân kỳ, phát hiện tam giác vân kỳ trong tay bốn người đều có sự khác biệt. Mặt cờ nằm trong tay hắn, theo đầy hoa văn mây xanh nước biển. Khi cầm lấy sẽ có một luồng thủy hành nguyên khí, vô cùng dồi dào phả vào mặt, cứ như mặt mình vào trong biển rộng mênh mông. Cờ của Nguyễn Nam Phong lại là hoa văn mây đỏ như lửa. Hai người còn lại, một cái là màu vàng, một cái là màu xanh da trời. Tứ vân thần cấm là cái gì thì Tần Tang không rõ lắm, nhưng tên tuổi của pháp khí cấm chế thì phải nói là vang dội vô cùng. Nghe nói, người tu tiên tinh thông trận pháp có thể dựa theo sự hiểu biết về chúng để luyện ra một số pháp khí kỳ lạ, tạo thành một bộ pháp khí cấm chế. Chỉ cần đặt pháp khí cấm chế đúng theo phương hướng, vị trí đặc biệt là sẽ có thể phát huy được một phần uy lực của trận pháp, tiêu tốn thời gian ít hơn rất nhiều nếu so với bày trận thật sự. Tần Tang nắm chắc tam giác vân kỳ, căn cứ vào chỉ thị của Triệu Viêm, dẫn thần thức đi vào bên trong tam giác vân kỳ dò xét. Ngay lập tức tầm nhìn thay đổi, phát hiện ra bên trong tam giác vân kỳ lại là mặt nước bao la bát ngát. Từng đường ánh sáng màu bạc biến hiện phía dưới mặt nước, phảng phất như vô vàn tia chớp đang di chuyển. Ngay lúc Tần Tang dâng lên hoài nghi thì đột nhiên thấy trên mặt nước có một bóng người đứng chắp tay. Thế mà lại là trưởng môn Khôi Âm Tông, Dịch Thiên Niết. Tần Tàng lộ vẻ kinh hãi hoảng sợ, vội vàng cung kính nói: Tần Tàng bái kiến trưởng môn. Dịch Thiên Niết đứng ở đó không nói tiếng nào, vẻ mặt hững hờ. Tần Tàng thấy cảnh này, tự giễu cười một tiếng: Dịch Thiên Niết làm gì có khả năng xuất hiện nơi đây, chính mình đúng là chim sợ cành cong. Nhưng mà nếu bộ pháp khí cấm chế này là tự tay Dịch Thiên Niết luyện chế, chẳng lẽ hắn đã để lại một phần lực lượng ở bên trong? Tần Tàng không rõ tình hình cụ thể, đành dựa theo phương pháp tế luyện Triệu Viêm đã truyền cho hắn để tế luyện tam giác vân kỳ. Bốn người đều y như vậy, bên trong lầu gỗ lặng yên không một tiếng động. Không lâu sau, bốn cái tam giác vân kỳ lần lượt xuất hiện tình huống kỳ lạ. Từng luồng khói mây bay ra từ tam giác vân kỳ, bên trong khói mây là từng dòng điện ngoằn nghèo đan chéo, mơ hồ có tiếng sấm rền vang. Đến lúc này, Triệu Viêm ở bên cạnh giơ lên một miếng bảo ngọc trong suốt, hấp thu toàn bộ ánh chớp trong đám mây mù, trả lại không gian yên tĩnh cho lầu gỗ. Thời gian dần trôi đi, đám người Tần Tang đã tế luyện xong pháp khí cấm chế, ngồi chờ mòn mỏi bên trong lầu gỗ, mãi vẫn không thấy bóng dáng Dư Hóa. Chẳng biết hắn đi đâu rồi. Hơn nữa, Tần Tang bị Triệu Viêm nhìn chằm chằm, căn bản không tìm thấy cơ hội chuẩn bị ô mộc kiếm, đành phải nhẫn nại. Không biết qua bao lâu, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Từ trưởng môn phong truyền ra một tiếng gầm thét giận dữ: Kẻ nào? Triệu Viêm mừng rỡ, mở ra then cài cửa, chỉ thấy giữa không trung Nguyên Chiếu Phong xuất hiện hình ảnh âm dương song ngư, đồ vô cùng to lớn, là biểu tượng của đại trận hộ pháp. Trên phía song ngư đồ là hắc viêm cuồn cuộn vô tận, che khuất cả bầu trời. Gió lạnh gào thét, quỷ ảnh chập chờn ẩn hiện giữa ngọn núi Thiên Ma, tiếng kêu vang làm người chấn động hồn phách. Bên ngoài phảng phất xuất hiện bách quỷ dạ hành. Ngay tại lúc này, vô số ác quỷ, kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, hung tàn đập xuống đại trận hộ pháp của Nguyên Chiếu Môn. Có kẻ khẳng khặc cười to: Kế lão quỷ, lúc đánh nén ta ở chiến trường cổ tiên, có từng nghĩ đến lúc này? Vạn quỷ đồng thời hô to, dãy núi Nguyên Chiếu Môn chấn động, trong hồ nổi lên sóng lớn ngập trời. Đúng lúc này, trên đỉnh núi Nguyên Chiếu Phong truyền ra một tiếng chuông đinh tai nhức óc, vang vọng chân trời. Chuông này vừa vang, nói rõ sư môn gặp phải nạn lớn. Vèo vèo, Nguyên Chiếu Môn đột nhiên loạn hết cả lên, từng luồng ánh sáng từ mỗi nơi trong môn bay vút lên trời. Đám đệ tử ai cũng lo lắng hãi hùng nhìn xem cảnh tượng kinh khủng trên không, đến tột cùng vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Triệu Viêm đóng cửa sổ lại, trầm giọng nói: Kết trận, biến đổi độn thuật. Tần Tang trở nên nghiêm túc, bước chân bốn người biến hóa, mỗi người cầm cờ chia ra đứng bốn phía trước sau trái phải của Triệu Viêm. Bàn tay Triệu Viêm nâng bảo ngọc, hắn vừa ra lệnh, bốn người Tần Tang giơ cao tam giác vân kỳ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Tần Tang cảm thấy tam giác vân kỳ ở trong tay như là một cái hố sâu không đáy, nuốt chửng linh lực trong người mình một cách mãnh liệt. Thật may là không kéo dài quá lâu. Bốn cây tam giác vân kỳ bay phần phật, bốn loại khói mây màu sắc khác nhau phun ra, bao phủ xung quanh năm người. Từ bên ngoài nhìn vào, 5 người thế mà lại biến mất tại chỗ. Triệu Viêm khẽ la một tiếng. Đi! 5 người lặng lẽ rời khỏi lầu gỗ, chạy thẳng xuống núi. Nguyên Chiếu Phong, phía trước động phủ của Thái Thượng Tông Chủ, cửa đá đóng chặt. Trưởng môn đương thời của Nguyên Chiếu Môn, Huyền Thành Tử đi tới đi lui bên ngoài động phủ. Khi thì ngẩng đầu nhìn trời, khi thì dán mắt vào cửa phủ, lòng như lửa đốt. Lúc này, phía dưới lao lên vài đường độn quang, rơi xuống xung quanh Huyền Thành Tử. Người đến đều là chủ quản của các đường. Trưởng môn, thành thế địch to lớn, chuông trấn tà đều đã gõ vang. Thái Thượng Tông Chủ vẫn chưa xuất quan sao? Một lão giả mặt đỏ vì gấp mở miệng hỏi thăm. Huyền Thành Tử lộ ra vẻ sầu khổ, há mồm định nói. Cửa đá đột nhiên mở ra, bên trong truyền đến âm thanh vang dội. Đều tiến vào đi. Mọi người mừng rỡ, nối đuôi nhau mà vào. Đệ tử bái kiến Thái Thượng Tông Chủ. Mọi người đồng loạt hành lễ. Huyền Thành Tử ngẩng đầu lên vội vàng nói. Sư tôn, ma đầu bất ngờ đánh tới không hề báo trước. Đệ tử chỉ kịp mở ra đại trận, vẫn chưa biết lai lịch của ma đầu. Bên ngài lửa quỷ ngút trời, xin sư tôn suy xét quyết định. Thái Thượng Tông Chủ của Nguyên Chiếu Môn, râu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại mang dáng vẻ thiếu niên. Lão vẫn luôn ngẩng đầu nhìn chăm chú giữa không trung, ánh mắt như có thể xuyên thấu qua động phủ, nhìn thấy đại trận bên ngoài. Ta đã biết, kẻ đến đây là dịch lão quỷ của Khơi Âm Tông. Hơn nữa, ba tên ma đầu kim đan của Khơi Âm Tông đều tới. Ba vị kim đan thượng nhân. Mọi người cực kỳ sợ hãi, nhưng sau đó, Thái Tượng Tông Chủ còn nói ra một tin tức khác càng khiến người kinh hoàng. Ta vừa mới liên lạc cốc sư đệ. Sau khi xuất quan, đệ ấy phát hiện cấm địa bát quái bị một loại cấm pháp kỳ lạ bao vây. Cấm pháp quỷ quyệt khó giải, e rằng trong thời gian ngắn không thể phá vỡ giam cầm bay tới cứu viện. Thấy mọi người hoảng hốt lo sợ, Thái Thượng Tông Chủ mỉm cười nói. Không cần sợ hãi, đại trận hộ pháp do hai vị nguyên anh tu sĩ được lão tổ mời đến bố trí, không phải là thứ mà mấy tên tu sĩ kết đan có thể phá hỏng. Hiện tại, các người đã gõ chuông trấn tà, lập tức trúc cơ kỳ đệ tử lên núi. Vậy thì cùng nhau điều khiển đại trận ngăn địch. Ta đã đưa tin cầu viện, chờ vài vị đạo hữu chạy tới. Nguy cơ sẽ tự giải trừ. Cho đám người Huyền Thành Tử kinh sợ rời đi động phủ, nụ cười trên gương mặt Thái Thượng Tông Chủ lập tức gom lại, trở nên nặng nề vô cùng. Thân ảnh dần dần mờ nhạt, biến mất khỏi động phủ, xuất hiện phía trên đại trận hộ pháp. Lửa quỷ cuồn cuộn, ngay sau khi Thái Thượng Tông Chủ của Nguyên Chiếu Môn hiện thân, từ trong lửa quỷ cũng lộ ra hình bóng Dịch Thiên Niết. Lúc này, Triệu Viêm mang theo 4 người tần tang từ trưởng môn phòng đi xuống, trực tiếp nhảy vào trong hồ. Mặt đất vẫn luôn rung động, bùn đất dưới đáy hồ bị gợn lên, sóng nước nhấp nhô, hồ nước trở nên vẫn đục vô cùng. 5 người lợi dụng tình huống hỗn loạn để ẩn mình nặn xuống đáy hồ. Lặn mãi mà tầm nhìn xung quanh chỉ có nước hồ đục ngầu. Không biết qua bao lâu, một luồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Triệu Viêm lập tức ra lệnh bọn họ bơi chậm lại, lặng yên không một tiếng động, lại gần vị trí tỏa ra ánh sáng. Cuối cùng cũng tới gần ánh sáng. Trong tầm nhìn, thế mà lại là một khung cảnh tuyệt đẹp. Một con trai ngọc lớn ngang ngửa một căn phòng, lặng yên nằm dưới đáy hồ, đang mở to miệng vỏ của nó. Xung quanh trai ngọc, hoa lạ đua nhau khoe sắc, cỏ nước lay động. Trên mặt đất còn rải một lớp cát trắng, tô điểm vô vàn bảo thạch lấp la lấp lánh, tựa như tiên cung dưới đáy biển. Mùn đất xung quanh dường như bị một màn chắn chặn lại, hoàn toàn không xâm nhập được vùng không gian này. Nơi đây vẫn bình yên như cũ. Triệu Viêm ra hiệu dừng lại, 5 người dưới sự che lấp của Tứ Vân Thần Cấm đứng bất động ở trong hồ nước vẩn đục. Tần Tàng nhìn hình ảnh xa hoa lộng lẫy trước mặt, trong lòng hơi giật mình. Hắn từng nghe Chu Sư Huynh giới thiệu các nơi cấm địa trong Nguyên Chiếu Môn, lại không hề nghe Huynh ấy nói rằng dưới đáy hồ có một chỗ thần bí như thế này. Con trai ngọc này lớn như vậy, vừa nhìn liền biết không phải đồ vật tầm thường. Bên trong rốt cuộc là có cái gì đáng giá đến mức Triệu Viêm phải mạo hiểm sống chết đi một chuyến. Tần Tang chỉ mới suy tư thì thấy bên trong ngọc trai bỗng hiện ra hai bóng người, một bóng cao, một thấp, đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Sau khi hai người này hiện thân, năm người kể cả Triệu Viêm đều trở nên rất căng thẳng. Đến tột cùng thì bộ tứ vân thần cấm này có thể ẩn giấu khí tức của bọn họ được hay không? Trong lúc cả đám đang đứng ngồi không yên thì hai tu sĩ kim đan đứng bên ngoài trai ngọc ngẩng đầu lên phía trên. Lúc này đám người Tần Tang cũng mơ hồ nghe thấy tiếng chuông, trong lòng đã rõ chuông trấn tà của Nguyên Chiếu Môn lại bị gõ vang. Chuông trấn tà vang lên 9 lần liên tiếp, sắc mặt hai người khẽ biến. Vị tu sĩ lùn gấp gáp nói: Miêu sư huynh, chuông trấn tà gõ 9 tiếng, xem ra là thanh thế địch đến khá lớn. Sư môn muốn triệu tập tất cả tu sĩ trúc cơ kỳ trở nên điều khiển đại trận ngăn địch, chúng ta làm sao bây giờ? Vị miêu sư huynh kia khẽ nhíu mày chần chờ nói: Chuông trấn tà vừa vang, các đệ tử không thể kháng mệnh, bằng không sẽ bị xử lý theo môn quy. Nếu chúng ta không nhận được thông báo nào khác, cũng chỉ có thể vâng theo mệnh lệnh. Nhưng mà ở đây cũng không thể không có người trông nom. Sư đệ, trước hết đệ cứ án bình bất động, huynh đi lên xem thế nào, cũng sẽ nói rõ tình huống với trưởng môn sư huynh, huynh ấy chắc chắn có thể hiểu được. Hai người lại thấp giọng giao lưu vài câu, rồi vị miêu sư huynh nhảy lên pháp khí phá vỡ mặt nước nhanh chóng bay đi. Tu sĩ lùn nhìn theo bóng dáng miêu sư huynh đến khi biến mất, sau đó lo lắng sốt ruột trở lại trai ngọc. Lông mày Triệu Viêm nhíu chặt, sau một hồi suy tính thì ra lệnh đám người Tần Tang án bình bất động. Tiếp theo, từ trong túi giới tử lấy ra một cây quỷ phiên thật lớn, cao gần bằng người. Ban đầu, Tần Tang còn tưởng là Diêm La phiên bản lớn, nhìn kỹ mới phát hiện nó khác Diêm La phiên rất nhiều. Trên mặt lá cờ quỷ này khắc họa vô số ác quỷ hung thần ác sát, sinh động dồi dào, rất là tà dị. Càng làm cho Tần Tang kinh ngạc chính là tấm quỷ phiên này thế mà lại không phải là pháp khí, mà hình như là bảo pháp. Tu vi không đạt kết đan, không thể sử dụng bảo pháp. Tần Tang có thể sử dụng ô mộc kiếm, do nó chỉ là một mảnh nhỏ của pháp bảo, hơn nữa còn trải qua một lần luyện chế của luyện khí sư. Chẳng lẽ Triệu Viêm có thể điều khiển pháp bảo? Tần Tang không khỏi âm thầm may mắn bản thân không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn vừa điều khiển tam giác vân kỳ, vừa lén lút quan sát động tác của Triệu Viêm. Chỉ thấy Triệu Viêm một tay cầm bảo ngọc, một tay nắm chặt pháp bảo quỷ phiên, đưa bảo ngọc lại gần sát quỷ phiên miệng lẩm bẩm. Sau đó tất cả ác quỷ trên quỷ phiên đều sống lại, dương nanh múa vuốt, cứ như muốn phá vỡ quỷ phiên, xông vào thế giới thật. Vù, gió lạnh chợt nổi lên, tà xương từ quỷ phiên phun ra dữ dội, ác quỷ cũng phá vỡ hàng rào của mặt cỏ lao ra. Xung quanh Triệu Viêm lập tức bị tà xương ác quỷ bao phủ, giơ tay không thấy năm ngón, bóng dáng cũng nhìn không đến. Chỉ nghe thấy Triệu Viêm kêu lên một tiếng, không biết hắn làm gì ở trong đó, mà đám ác quỷ dần dần ổn định lại. Ngay sau đó Triệu Viêm hét lớn: Đi! Quỷ phiên thế mà lại bay ra tứ vân thần cấm, mang theo vô số ác quỷ vọt thẳng đến trai ngọc. Động tĩnh lớn như vậy vừa xuất hiện đã bị tu sĩ lùn ở trong vỏ trái phát hiện. Kẻ nào? Tu sĩ lùn chớp mắt xuất hiện trước trai ngọc, nhìn thấy quỷ phiên bay thẳng tới mặt mình thì kinh hoàng kêu to: Pháp bảo! Hắn hiển nhiên hiểu được pháp bảo đại biểu cho cái gì, trên gương mặt lộ rõ sự sợ hãi, nhanh chóng lấy ra một kiện pháp khí hình kim bát, kích phát ra một màn chắn tỏa sắc vàng kim, ngăn ở phía trước. Cùng lúc đó, hắn điên cuồng đưa linh lực vào bên trong một thanh phi kiếm, vừa mới xuất hiện trong lòng bàn tay. Lại không ngờ rằng, khi quỷ phiên bay đến trước mặt hắn, tà xương lại đột ngột bành trướng gấp mấy lần. Màn chắn từ kim bát không ngăn được gì, trong phút chốc che phủ cả nó lẫn tu sĩ lùn. Quỷ phiên cắm trên mặt đất vô cùng vững chắc, từng lớp tà xương quay xung quanh, vô số ác quỷ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, lao ra từ quỷ phiên, trong nháy mắt hình thành một vùng quỷ vực. Tên tu sĩ lùn bị nhốt bên trong quỷ vực không hề có một tiếng động. Triệu Viêm thở hổn hển nạt một tiếng: Đi! Tần Tang đi qua rìa tà xương vẫn như cũ khiếp sợ, bị quỷ phiên bao vây. Ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không thể tránh thoát. Chính mình coi như thôi thúc kiếm khí cũng không có biện pháp chống lại Triệu Viêm. Không gian vỏ chai không lớn, có cấm chế chống nước nên bên trong khô ráo mát mẻ, trang trí cũng rất đơn giản. Chỉ đặt hai cái đệm cói làm bằng thủy tâm trúc. Thứ khiến người chú ý nhất chỉ còn lại một cái hang ở phần cuối vỏ sò. Có một cái bậc đá từ nơi đó dẫn xuống lòng đất, sâu không thấy đáy. Dưới sự thúc giục của Triệu Viêm, bọn họ một đường dọc theo bậc đá đi xuống, cuối cùng đạt đến đáy hang. Phía trước hiện ra một cái hầm thật lớn, lại tràn ngập khí xám. Khí xám vừa nhìn liền biết không dễ giải quyết. Bên trong có thể có trận pháp. Đám người Tần Tang nhìn sang Triệu Viêm, không biết hắn còn có mánh khóe gì có thể lấy ra sử dụng không. Đây là tam tai phệ tâm trận, nghe nói là trận pháp được đại năng sáng tạo ra căn cứ theo thiên kiếp. Không chỉ có diễn hóa tam tai, còn có thể mê loạn thần trí, sản sinh tâm ma. Coi như là tu sĩ kim đan, nếu bị trận pháp vây khốn, cũng sẽ phải tốn nhiều sức lực. Triệu Viêm cảnh cáo bọn họ. Các người toàn lực thôi động tứ vân thần cấm, thỉnh cầu lực lượng còn lưu lại của trưởng môn trong vân kỳ để hộ thể, là có thể bình yên vô sự. Một khi chúng ta rơi vào bên trong trận, thì tuyệt đối sẽ không còn đường thoát thân. Coi như không chết bởi tam tai, cũng sẽ bị nhốt mãi cho đến chết vì nguyên khí cạn kiệt. Sau khi vào trận, chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ai cũng không thể khinh thường. Tần ta nghe đến sức mạnh của tam tai, phệ tâm trận, trong lòng đột nhiên nhảy lên thầm tự nhủ. Không biết Ngọc Phật có thể giúp hắn chống cự tâm ma hay không? Vẻ mặt hắn vẫn dung thản nhiên, dựa theo phân phó của Triệu Viêm toàn lực thôi thúc vân kỳ. Năm người đứng vững theo vị trí của mỗi người, bốn màu vân khí càng lúc càng nồng nặc. Tiếp đó, Tần Tàng liền thấy hư ảnh trưởng môn bên trong vân kỳ, giơ tay chỉ hướng không trung. Bốn đường linh lực phá vỡ vân kỳ, đánh trúng bảo ngọc trong suốt trên tay Triệu Viêm. Bảo ngọc trong suốt tỏa ra hào quang mãnh liệt, tia sáng chạm đến vân khí lơ lửng vô định ở xung quanh, lập tức biến thành một cái màn chắn ánh sáng, che lại năm người. Chờ bọn hắn sau khi đi vào tam tai phệ tâm trận, cảnh sắc xung quanh chớp mắt đã biến đổi. Đột nhiên sấm chớp rền vang, hóa ra bọn họ đã đi vào một mảnh địa lôi. Vô tận sấm chớp xẹt qua trên đỉnh đầu, cảnh tượng giống như trận thế này làm cho sắc mặt của mấy người trắng bệch. Sấm chớp khủng bố như vậy, tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể xông qua. Triệu Viêm nhìn thấy từng đường sấm chớp to nhỏ lít nhà lít nhít bên trong địa lôi. Trong thời gian ngắn chắc chắn không thể kết thúc. Cho dù có hơi kinh hãi do dự, nhưng vẫn khẽ quát một tiếng. Đi! Vừa bước vào địa lôi, trong nháy mắt liền có mấy chục đạo điện xà nhào tới bọn họ. Mọi người kinh hoàng, cả đám lo sợ. Triệu Viêm vội vàng giơ cao bảo ngọc, liền thấy tia sáng nơi bảo ngọc tỏa ra mãnh liệt, hiện ra hư ảnh của dịch trưởng môn. Những đường chớp kinh khủng kia vọt tới trước hư ảnh trưởng môn, thế mà lại trực tiếp tan vỡ. Đi mau! Triệu Viêm mừng rỡ lớn tiếng kêu gọi, nhanh chóng tiến lên phía trước dưới sự che chở của hư ảnh trưởng môn. Đến khi vượt qua địa lôi thì gặp biển lửa ngập trời. Xuyên qua biển lửa lại có lốc xoáy không dứt, dường như đi trong vô tận, mãi không thấy địch. Tần Tàng âm thầm kinh hãi, coi như Phật Ngọc có thể giúp hắn chống cự tâm ma, hắn cũng không ngăn được tam tai khủng bố này. Khả năng đây là cơ hội duy nhất để mình có thể thoát thân. Chẳng lẽ thật sự muốn nhận mệnh sao? Cứ như vậy bọn họ gian nan tiến lên, lúc nhanh lúc chậm. Rồi Triệu Viêm đột nhiên mừng rỡ, cuối cùng cũng vượt qua tam tai. Đại trận khôi phục lại bình tĩnh, xung quanh lơ lửng vô tận khí xám. Trong lòng mọi người đều biết rằng những khí xám này có khả năng mê hoặc thần trí, bị chết tại nơi này có khi so với ban nãy còn thê thảm hơn. Vì vậy vẫn luôn không dám thả lỏng. Cả đám đi một lúc lâu sau, tầm mắt phía trước bỗng thông suốt sáng tỏ. Cuối cùng đã ra khỏi tam tai phệ tâm trận. Ngay sau đó, từng tiếng kinh hô không kiềm được vang lên từ trong miệng mỗi người. Ngay cả Tần Tang đều nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt chứa nồng nặc kinh diễm. Trung tâm một cái địa quật to như vậy lại là một cái hồ nước vuông vắn. Trong hồ không một gợn sóng, sương mù dày đặc lượn lờ. mà ở giữa hồ lại là một gốc cây hoa lan kỳ bí. Hoa lan lẳng lặng lơ lửng ở trên mặt nước, rễ cây bó lại với nhau, trắng loãng không tì vết. Phiến lá lấp ló trên mặt nước lúc ẩn lúc hiện, xanh biếc ướt át. Tổng cộng có 7 cánh hoa, toàn thân màu tím, tựa như một loại thủy tinh óng ánh long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Hình dáng rất giống một loại linh dược mang tên Phúc Tuyết Mực Lan mà Tần Tăng từng thấy ở Hồi Dương Cốc, chỉ khác là màu sắc. Điều càng thần kỳ là ở nơi nhị hoa có một luồng khí lơ lửng, lại có thể diễn hóa ra nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên thủy trạch, dị thú tiên thảo, xà mãn hành nhân. Vỏn vẹn trong vài hơi thở, phía trên hoa lan đã lóe lên vô số loại cảnh tượng huyền ảo, tất cả đều trông rất sống động, phảng phất chân thật. Hình như bên trong cây lan này có một cái tiểu thế giới thần bí, có thể hiển lộ một góc băng sơn cho thế nhân xem. Đây là linh dược gì? Nguyên Nam Phong bị hoa lan làm say mê, nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Trong lòng Tần Tàng cũng tò mò không gì sánh được. Những linh dược bên trong Hồi Dương Cốc đều đem ra cùng gốc cây hoa lan này để so sánh, đều ảm đạm phai mờ, không khác gì cỏ rác. Triệu Viêm cuồng nhiệt nhìn chằm chằm hoa lan, hô hấp đều có chút nặng nhọc. Không để ý đến Nguyễn Nam Phong, cũng không có ý định giải thích cho bọn họ, chỉ gấp giọng quát. Kết trận, biến đổi lôi pháp. Trên mặt Nguyễn Nam Phong lóe qua một tia bất mãn, nhưng không dám làm trái lệnh của Triệu Viêm. Bốn người một lần nữa biến hóa vị trí, thôi thúc vân khí. Chỉ nghe tiếng sấm vang rền, vân khí mang theo lôi đình dũng mãnh phóng ra khỏi vân kỳ, tản ra ý chí, chí dương, chí cương. Triệu Viêm giơ cao bảo ngọc, toàn bộ lôi đình đột nhiên nóng nảy, điên cuồng dũng mãnh, vọt vào bảo ngọc. Bảo ngọc trong suốt, rất nhanh đã tràn đầy lôi đình chi lực. Cả miếng bảo ngọc đều trở thành một cái lôi cầu, càng làm chói mắt đến không thể nhìn thẳng, khiến người ta không nhịn được lo lắng bảo ngọc có thể bị lôi đình cuồng bạo làm cho bể nát hay không. Cảm ứng bên trong bảo ngọc tụ tập năng lượng kinh khủng, trong lòng đám người Tần Tàng có chút run sợ. Nếu như bảo ngọc trong suốt nổ tung ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ xui xẻo. Đúng lúc này, Triệu Viêm đột nhiên lướt đến bên bờ hồ, đem bảo ngọc nhắm ngay ao nước quá to. Mở cho ta! Trong suốt bảo ngọc điện quang mãnh liệt, trưởng môn hư ảnh chỉ một ngón tay, một dòng điện quang to lớn không gì sánh bằng nổ tung bắn ra. Âm! Ngân quang chói mắt đột nhiên bộc phát, Tần Tàng nhíu mắt lại, căn bản không thể nhìn thấy tình hình bên bờ hồ. Chờ ngân quang tản đi một ít, hắn mới phát hiện phía trên hồ nước xuất hiện một cái màn chắn vô hình. Lúc này, màn chắn gánh chịu sự tấn công của tứ vân thần cấm, thế mà vẫn bình yên vô sự. Triệu Viêm tiếng quát chói tai. Toàn lực thôi động tứ vân thần cấm. Bốn người không dám làm trái mệnh lệnh, đành phải dốc hết toàn lực. Sau đó, thấy từng tia chớp bổ vào màn chắn, cuối cùng cũng tạo thành một vết nứt mơ hồ. Triệu Viêm mừng như điên, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở phía trước vết nứt, nhìn chằm chằm thần bí hoa lan trong hồ, cười ha hả không dừng. Lúc này, màn chắn bên trên hồ nước lại thong thả khép lại. Sắc mặt Triệu Viêm hơi biến, vội vàng lớn tiếng ra lệnh đám Tần Tang toàn lực thôi động tứ vân thần cấm, tiếp tục thúc giục bảo ngọc, phóng thích thần lôi, áp chế màn chắn, không để cho vết nứt khép lại. Sau đó, Triệu Viêm lấy ra một cái hộp ngọc từ túi giới tử, khoanh chân ngồi xuống ở bên mép hồ. Hai tay bốc lên sợi linh lực hóa thành bàn tay, rồi dò vào bên trong màn chắn, cẩn thận từng ly từng tí nhúng xuống nước, bắt lấy sợi rễ hoa lan. Làm người ta kinh ngạc chính là, thần bí hoa lan như là có thần trí, bị Triệu Viêm bắt lấy không bao lâu đã bắt đầu dãy giụa mãnh liệt, suýt nữa làm Triệu Viêm tuột tay. Triệu Viêm tức giận trừng mắt nhìn hoa lan, sắc mặt đỏ lên, linh lực điên cuồng vọt tới bàn tay, miễn cưỡng nắm chặt, dùng sức nhổ lên. Bốn người đứng ở đằng sau chỉ có thể một mặt hâm mộ nhìn Triệu Viêm thu lấy linh dược, nhưng bọn họ rõ ràng Triệu Viêm cũng không thể chiếm lấy loại linh dược thần kỳ này. Đến cuối cùng, nó chắc chắn sẽ rơi vào tay trưởng môn Khôi Âm Tông, hoặc là vị kim đan thượng nhân kia. Cái gọi là tập kích nguyên chiếu môn rất có thể chỉ là một cái ngụy trang, mục đích chân chính là gốc linh dược này. Có thể để cho kim đan thượng nhân hao tổn tâm cơ, chu tính mấy năm để đánh cắp. Giá trị gốc cây hoa lan thần bí này có thể thấy được một chút, không biết là loại tiên dược nào trong truyền thuyết. Ngay khi Triệu Viêm đưa lưng về phía bọn họ, chăm chú thu thập hoa lan thần bí, Nguyễn Nam Phong lặng lẽ đánh ra một đạo cấm chế truyền âm nói: "Không cần tiếp tục giả vờ nữa. Chư vị, chẳng lẽ các người thật sự cam tâm để mặc cho Triệu Viêm sắp xếp hay sao?" Mọi người đều nhìn nhau, chỉ có nữ tử họ Sầm nghi ngờ nói: "Nguyễn sư đệ, người nói như vậy là có ý gì?" "Thực tâm trùng nằm trong nguyên thần của chúng ta, chỉ cần một ý niệm của hắn là chúng ta sẽ chết ngay lập tức. Chúng ta không muốn nghe theo, nhưng biết làm sao bây giờ?" "Không biết phải làm gì, nhưng ta không muốn bó tay chịu chết." Nguyễn Nam Phong cười lạnh: "Họ Dừa kia đã nói hắn đã đưa bọn người Ngô sư muội an toàn ra Khôi Âm Tông. Ta nhìn thấy chưa hẳn như vậy. Đưa bọn họ ra ngoài không bằng trực tiếp giết chết bọn họ, sau đó hủy thi diệt tích, càng dễ che giấu tai mắt của người khác. Nếu như không phải chúng ta may mắn đột phá tầng thứ 8, còn có tác dụng đối với hắn, chúng ta đã sớm chết mất xác rồi." "Sâm sư tỷ, chẳng lẽ người muốn đánh cược vào tên ma đầu vô lương tâm này ư?" Vị Sầm sư tỷ kia im lặng, hỏi người thanh niên trầm mặc bên cạnh: "Lưu sư huynh, người cũng nghĩ như vậy à?" Họ Lưu thanh niên ừ một tiếng, khẽ thở dài: "Ta cũng thật sự nghi ngờ về tình trạng của những đồng môn sư huynh đệ khác. Bên trong Âm Sát Uyên không biết có bao nhiêu vong hồn. Đối với Khôi Âm Tông mà nói, thêm mấy người chúng ta đã cũng không nhiều. Bớt đi mấy người chúng ta cũng chẳng ít đi. Sau khi Triệu Viêm thu thập xong những linh dược kia, hắn còn phải suy nghĩ cách thoát thân khỏi người Nguyên Chiếu Môn. Chẳng lẽ các người tin hắn sẽ đem theo những cái đuôi vướng víu như chúng ta, sau đó được hắn chia phần thưởng sao? Còn cái gọi là lời hứa hẹn sau khi thành công, mọi người nghe cho vui là được rồi. Thế nhưng..." Vị Sầm sư tỷ vẫn còn do dự, chưa quyết định được. "Trừ phi chúng ta có thể thuấn sát Triệu Viêm, nếu không chỉ cần cho hắn có thể thở một hơi, hắn có thể thức tỉnh thực tâm trùng bên trong nguyên thần của chúng ta. Đến lúc chúng ta vẫn phải chết." Tần Tàng nãy giờ đứng im lặng một bên bỗng mở miệng: "Ta có một kiện pháp khí tên là Tử Hồn Linh, có thể dùng để mê hoặc thần trí của Triệu Viêm. Nhưng tu vi của hắn cao hơn ta, nên ta chỉ có thể vây khốn hắn trong vòng hai hơi thở." Tần Tàng sớm đã có tâm tư muốn động thủ với Triệu Viêm, nhưng Triệu Viêm mãi không chịu rời đi một mình. Hắn căn bản không có thời gian để thôi động hoặc thần kính, hay là mộng thần kính. Tần Tàng cũng đã cân nhắc với việc liên thủ với bọn người Nguyễn Nam Phong, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Một là vì căn bản không có cơ hội bàn bạc, chỉ cần truyền âm dưới sự kiểm soát của Triệu Viêm, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thứ hai là bởi bọn họ không có cách nào thoát khỏi sự kiểm soát của thực tâm trùng. Tần Tàng không thể chắc chắn là bọn họ quyết đoán phản kháng hay không. Nếu như bọn họ còn mơ tưởng đến Khôi Âm Tông vì bảo vệ bản thân mà đem hắn khai ra, như vậy thì đúng là được không bù nổi mất. Hiện tại, bọn họ tự mình nói ra làm Tần Tàng mừng rỡ vô cùng. Nguyễn Nam Phong cười lớn nói: "Chỉ cần cho ta thời gian thôi động Kim Ô Trì, hai hơi là đủ." "Lưu sư huynh, Sầm sư tỷ, hẳn là các người cũng có pháp khí công kích chứ? Đến khi đó, chỉ cần ba người chúng ta nhất tề công kích, nhất định có thể xử lý Triệu Viêm trong nháy mắt." Trong giọng nói Lưu sư huynh, cũng khó có thể kìm nén sự vui mừng. "May mắn ta có một kiện cực phẩm pháp khí tên là Phệ Hồn Thương, Sầm sư muội cũng có một thanh thượng phẩm linh kiếm. Chỉ chờ khi chúng ta rời khỏi Tam Tai Phệ Tâm Trận, khi đó Tần sư đệ lập tức sử dụng Tử Hồn Linh, miễn cho chúng ta bị Triệu Viêm có cơ hội ra tay trước." Sầm sư tỷ cuối cùng cũng bị thuyết phục, lạnh lùng nhìn Triệu Viêm đang bận rộn thu thập linh dược, ngữ khí lạnh lùng nói: "Vậy thì tiểu sư muội ta đành đánh cược một phen với các vị vậy. Theo ta thấy không cần chờ đến khi rời khỏi pháp trận, để tránh đêm dài lắm mộng, không bằng chúng ta động thủ ngay bây giờ. Triệu Viêm hái hoa lan chắc chắn sẽ tiêu hao linh lực, hiện tại là thời điểm tốt nhất để ra tay, có thể bảo đảm không một chút sơ hở nào." Lưu sư huynh liền vội vàng khuyên nhủ: "Không thể, Tứ Vân Thần Cấm cần đủ 5 người mới có thể thao túng. Chúng ta còn phải nhờ đến hắn mới có thể rời khỏi tam tai phệ tâm trận. Hiện tại không thể ra tay với hắn. Nguyễn Nam Phong âm hiểm cười, hai mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Viêm đang thu hoạch từng cây hoa lan. Lưu Sư Huynh nói không sai, chúng ta bị tên ma đầu này sai khiến lâu như vậy rồi. Cả ngày luôn sống trong nơm nớp lo sợ, không thu một chút tiền lãi của hắn làm sao chúng ta có thể cam tâm được. Chờ hắn thu hoạch xong đám hoa lan kia, chúng ta liên thủ tiêu diệt hắn. Sau đó chia đều số hoa lan kia. Tiên dược có thể làm cho tu sĩ kết đan kỳ cũng phải cảm thấy thèm muốn. Coi như chúng ta không dùng được, cũng có thể dùng để đổi mấy viên trúc cơ đan. Nguyên chiếu môn có hai vị cường giả kim đan tọa trấn, chỉ cần liều chết đánh cờ một lần, coi như hộ tống đại trận có thể bị phá vỡ, cũng không thể bị công phá nhanh như vậy. Chúng ta thừa dịp hỗn loạn tẩu thoát. Nếu như chư vị nguyện ý đi theo ta, gia tộc của ta có một vị tiền bối chuẩn bị đột phá kết đan kỳ. Chờ khi hắn trở về từ chiến trường cổ tiên, nhất định có thể giúp chúng ta giải trừ thực tâm trùng. Lời vừa nói ra, ánh mắt Lưu Sư Huynh cùng Sầm Sư Tỷ toát lên vẻ nồng nhiệt. Tần Tàng thoáng chú ý ánh mắt của họ, trong lòng âm thầm cảnh giác, hạ quyết tâm. Sau khi hắn thoát thân, nhất định phải tách ra khỏi mấy người này. Bốn người bàn bạc chi tiết lại một phen, thấy Triệu Viêm đã thu hoạch gần xong đám hoa lan kia, lập tức im lặng, xem như không có chuyện gì xảy ra. Hoa lan thần bí bị Triệu Viêm giữ thật chặt, bất kể nó có dãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi. Khi rễ cây rời khỏi mặt nước, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hơi khói huyễn tượng trên nhụy hoa cũng tiêu tán, biến thành tử vật. Bất quá, Triệu Viêm cũng không cảm thấy tức giận, trên mặt còn lộ ra vẻ vui mừng. Không kịp tích xúc linh lực, ngay lập tức thôi động lôi đỉnh linh lực còn thừa trong bảo thạch, liên tục phóng ra mấy đạo thần lôi, bổ ra một cái khe lớn, sau đó dùng một tay bắt lấy hoa lan. Triệu Viêm cười đắc ý, giơ hoa lan thần bí lên trước mặt cẩn thận thưởng thức, dáng vẻ như điên loạn. Nhưng bốn người Tần Tàng cũng không biết rằng, trong ánh mắt của Triệu Viêm khi quay lưng về phía họ, không chỉ không điên cuồng chút nào, mà còn vô cùng băng lãnh. Trên miệng còn nở một nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, trong hang đá đột nhiên vang lên kêu thảm thiết, sau đó vang lên vài tiếng phịch phịch âm trầm. Triệu Viêm vẫy tay, bốn cây vân kỳ bay vù vù trở về trong tay hắn, chậm rãi xoay người vô cùng đắc ý nói: "Các ngươi thật cho là ta không biết các ngươi nghĩ gì hay sao? Tứ vân thần cấm, ta cũng có thể một mình thao túng, nếu không phải cấm chế của trận pháp này quá cường đại thì..." Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau, vẻ đắc ý trên mặt Triệu Viêm liền vụt tắt. 1, 2, 3, dĩ nhiên chỉ có 3 bộ thi thể. Sắc mặt Triệu Viêm đột nhiên biến đổi, hắn rõ ràng đã thôi động thực tâm trùng rồi mà. Làm sao lại chỉ chết 3 người? Tên kia đâu? Không lẽ thực tâm trùng đã mất đi tác dụng? Không kịp suy nghĩ nhiều, Triệu Viêm nghiêm nghị hét lớn: "Cút ra đây cho ta!" Một cột màu lam của vân kỳ lóe lên, vân kỳ trong lòng đất đột nhiên bốc lên, hơi nước tràn ngập, bóng dáng Tần Tàng từ trong hơi nước dần dần hiện ra. Lạc Vân Sĩ chỉ có thể giúp hắn che giấu khí tức, chứ không thể giúp hắn biến mất trong hư không được. Tần Tàng cũng không nghĩ tới, Triệu Viêm để bọn hắn trợ giúp thôi động tứ vân thần cấm để vượt qua tam tai phệ tâm trận, chỉ là giả vờ để lừa bọn hắn mà thôi. Mục đích thật sự của hắn là sử dụng sức của bốn người, phóng ra lôi pháp cường đại nhất trong tứ vân thần cấm, phá giải cấm chế trên hoa lan thần bí. Triệu Viêm còn chưa cất hoa lan thần bí vào trong hộp ngọc, đã lập tức đánh thức thực tâm trùng trong nguyên thần của bọn hắn. Ba người Nguyễn Lam Phong không hề có chút chống cự nào, ngay lập tức bị thực tâm trùng thôn phệ thần nguyên mà chết. Khi đó, Vân Kỳ cũng bị Triệu Viêm cưỡng ép cướp đi. Tần Tàng cũng không kịp chuẩn bị, vội vàng ẩn độn thân hình. Hắn biết rõ Triệu Viêm vì thu thập hoa lan thần bí tiêu hao rất nhiều, để cho an toàn. Trong tình huống không cách nào xác định Ngọc Phật có thể giúp mình ngăn trở tam tai phệ tâm trận hay không, Tần Tàng vẫn lựa chọn đánh lén thay vì bỏ trốn. Lạc Vân Xí dễ dàng bị phá, sắc mặt Tần Tàng vẫn không thay đổi. Quý thủy âm lôi chú ngưng tụ trong tay sắp hình thành. Trong nháy mắt, khi thân ảnh bị Vân Kỳ chiếu rọi, Tần Tàng ngay lập tức thôi động tử hồn linh. Đinh, đinh! Linh âm thanh thúy quanh quẩn ở trong hang. Tần Tàng đang muốn nắm bắt thời cơ ngưng tụ âm lôi, diệt sát Triệu Viêm, cướp đoạt Tứ Vân Thần Cấm. Nhưng trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ bất an. Hắn chau mày, quan sát kỹ Triệu Viêm. Lần cuối cùng, hắn chú ý đến tay trái của Triệu Viêm. Tay phải Triệu Viêm cầm hộp ngọc chứa hoa lan thần bí, bảo ngọc trong suốt lơ lửng ở trước ngực. Tay trái lại lén sờ về trong túi giới tử, có thể lờ mờ nhìn thấy một hạt châu màu đen trong tay hắn. Tần Tàng chưa bao giờ nhìn thấy hạt châu thần bí này. Hơn nữa, nó lại cho hắn một cảm giác nguy hiểm không gì sánh được. Trong nháy mắt khi nhìn thấy hạt châu đó, lông tơ của Tần Tàng đều dựng đứng cả lên. Trong lòng có một loại cảm giác hoảng hốt khó tả. Không tốt! Tần Tàng âm thầm kinh hãi. Hắn không dám lấy mạng mình đi cược, ngay lập tức giải trừ quý thủy lôi âm chú, thân thể biến thành cuồng phong, dốc toàn lực trốn ra ngoài, tam tài phệ tâm trận. Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy Triệu Viêm gầm lên giận dữ, ném một vật bay vèo đến chỗ hắn. Tần Tàng choáng váng, liều mạng thôi động bằng hư phong. Ngay lúc sắp thoát ra khỏi đại trận, hắn liền lấy ra tấm lụa pháp khí màu xanh, lấy được trong bát quái cấm địa, ném về phía sau, đồng thời khởi động băng tàm bảo giáp trên người. Ầm! Phía sau có tiếng nổ vang, hai lỗ tai của Tần Tàng ù đi. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng hung hăng đập vào trên lưng hắn. Băng khải được hình thành bởi băng tàm bảo giáp phát ra tiếng rắc rắc giòn vang, vỡ nát trong chốc lát. Ngay cả bản thể của băng tàm bảo giáp cũng vỡ vụn. Tấm lụa pháp khí màu xanh lập tức hóa thành hư không. Tần Tàng bị lực lượng khổng lồ trực tiếp vỗ bên trong tam tai phệ tâm trận. Phía sau lưng máu thịt be bét, sâu đến tận xương. Mặt đất chấn động kịch liệt, bạch quang chói lọi một lúc sau mới biến mất. Một tay Triệu Viêm ôm chặt hộp ngọc trong ngực, một tay chống đất, kém chút bị dư ba mãnh liệt từ phía đối diện truyền tới hất tung, miễn cưỡng đứng vững lại. Vẻ giận dữ trên mặt hắn chưa hết, hung dữ nhìn chằm chằm vào cái hố to trên mặt đất. Thi thể ba người Nguyễn Nam Phong đều nằm trong cái hố đấy, tất cả đều bị nổ thành tro bụi. Triệu Viêm hung hăng nhổ một ngụm chọc khí, giọng nói khàn khàn mắng: lãng phí một khỏa huyền âm lôi của lão tử. Sau đó, trên mặt Triệu Viêm lộ ra vẻ nghi ngờ, không hiểu vì sao thực tâm trùng trăm phát trăm trúng lại mất đi tác dụng khi ở trên người Tần Tàng. Hắn thổi động Vân Kỳ tạo một trận cuồng phong, thổi bay đất đá dưới hố. Bên dưới cái gì cũng không có. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.